Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, vì thành tiên. Hạo thiên mật cảnh thế giới, là bên ngoài áp xúc gấp trăm lần thế giới, sở dĩ, linh lực mức độ đậm đặc cũng là gấp trăm lần, được trời yêu ái, có thiên đạo hoàn chỉnh ý chí, ha ha. Đây mới thật sự là chân tướng. Trong gương nhân bản, Lục Xanh lần nữa đi theo đám người Lưu Quang phóng tới phương đông. Vừa đi hơn 200 dặm, cuối cùng đến mật cảnh biên giới. Nếu như là rút nhỏ gấp trăm lần thế giới chân thật lời nói. Như vậy cái này mật cảnh lớn nhỏ hẳn là đồ vật 800 dặm. Nam Bắc 430 dặm, quy ra cây số chỉ có một cái Kinh Châu như thế lớn. Khi tất cả cao thủ đi vào Đông Phương Thanh Long môn thời điểm, Viêm Hoàng Thiên Nhất vẫn như cũ tại từng quyền oanh kích lấy trên cửa cấm chế. Mà lại trên cửa cấm chế đã bố đầy vết dạn mắt thấy là phải phá vỡ. Dừng tay, oanh, trên cửa cấm chỉ tại Viêm Hoàng Thiên Nhất một quyền phía dưới phi hôi yên diệt. Viêm Hoàng Thiên Nhất trên mặt đại hỉ, tại cấm chế bạo nát một nháy mắt. Thân hình đã hóa thành lưu quang phóng tới xuất khẩu, chỉ muốn rời khỏi Hiên Viên thôn. Trời đất bao la liền tuyển Hiên Viên Hoa Vũ đuổi tới Cửu Thiên Thập Địa cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Thế nhưng là, khi Viêm Hoàng Thiên Nhất liền muốn xông ra Thanh Long môn một nháy mắt, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Một tịch trường bào màu xanh Hiên Viên Hoa Vũ tại hồ quang điện bên trong xuất hiện tại Thanh Long môn bên trong. Viêm Hoàng Thiên Nhất cứ như vậy đâm đầu vào Hiên Viên Hoa Vũ trên thân kim quang. Một trận rợn người kim qua giao kích tiếng vang. Viêm Hoàng Thiên Nhất thân hình bỗng nhiên bay ngược mà đi. Trong mắt kim tinh chớp động. Trong mắt kim quang bên trong. Viêm Hoàng Thiên Nhất phẫn hận cắn răng. Liền kém một chút. Liền kém một chút. Ngươi tại sao lại muốn tới ngăn cản ta? Vì cái gì? Bất hoặc chết. Hiên Viên Hoa Vũ từng bước một đi tới, đi hướng Viêm Hoàng Thiên Nhất, lạnh lùng trên mặt bố đầy xương lạnh, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy đau lòng. Ta chưa hề nghĩ tới, thật chưa hề nghĩ tới. Ta có thể nghĩ đến lý niệm của chúng ta khác biệt, cũng có thể nghĩ đến chúng ta sẽ sản sinh chia rẽ mà tranh chấp. Nhưng là, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ cấu kết ngoại nhân cướp đoạt chìa khóa. Càng không nghĩ đến, ngươi sẽ hại chết Hồng Trần cùng bất hoặc, cấu kết ngoại nhân, ha ha ha, ta chưa từng có cấu kết ngoại nhân. Viêm Hoàng Thiên Nhất chật vật đứng người lên, nhìn về phía Hiên Viên Hoa Vũ ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi thật vĩ đại, thật thật vĩ đại. Vĩ đại liền liền năm đó Hiên Viên Hoàng đế cũng không sánh nổi ngươi vĩ đại. Chí ít, Hiên Viên Hoàng đế tại quyết định từ bỏ Thần Châu, từ bỏ Hiên Viên Hoàng triều thời điểm không có quên huynh đệ, hắn cho các huynh đệ đều tìm tốt đường lui, sau đó mang theo chúng ta tổ tiên một lần nữa sinh hoạt. Nhưng ngươi đây, ngươi làm cái gì? Ngươi vì ngươi vĩ đại lại muốn đưa tộc nhân của mình vào chỗ chết. Ngươi muốn hiến tế toàn bộ Hiên Viên bộ tộc, ta có thể chết, bất hoặc có thể chết, Hồng Trần có thể chết, chúng ta mấy cái đều có thể vì ngươi mà đi chết. Bởi vì ngươi là đại ca của chúng ta, ta làm sao không muốn làm một cái nghe lời đệ đệ, làm sao không muốn đem ngươi dâng lên thần đàn, nhưng là, ta không thể để cho Hiên Viên bộ tộc đoạn tử tuyệt tôn. Thần Châu nếu không tồn, Hiên Viên cũng đem không còn. Hy sinh Hiên Viên, có thể cứu vớt Thần Châu. Chỉ cần Thần Châu vẫn còn, Hiên Viên bộ tộc vẫn như cũ có thể một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Một lần nữa sinh sôi xuống dưới. Người ít mẹ hắn lừa mình dối người. Chúng ta không có trải qua Hoàng Triều tranh bá à. Chúng ta tiên tổ khai sáng cái thứ nhất Hoàng Triều. Ngươi cho chúng ta không hiểu, được làm vua thua làm giặc, giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ say. Hiên Viên bộ tộc một khi xuất hiện tại Thần Châu, liền gặp phải ngoại giới hoàng triều không ngừng không nghỉ đồ sát. Hiên Viên Hoa Vũ trầm mặc, trên mặt mặc dù có chút động dung, nhưng ánh mắt nhưng như cũ vô cùng kiên định. Đây hết thảy cũng là vì cái này thiên hạ. Đây hết thảy cũng là vì đắc đạo thành tiên. Viêm Hoàng Thiên Nhất phẫn nộ gào thét. Cái này vừa nói, tụ lại tại Thanh Long Môn bên ngoài trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc. Nhưng lại nháy mắt có chút hiểu rõ nhưng vì thành tiên, Lục Xanh trong đầu nháy mắt xẹt qua một đạo hiểu ra. Trước đó Từ Quân Bất Khí trong miệng biết được, năm đó Hiên Viên Hoàng Đế cũng là Hồng Trần Tiên. Mà khi hắn từ bỏ Thần Châu buông xuống hoàng quyền bá nghiệp về sau hắn mới lấy chân chính giải thoát, sau đó cưỡi rồng mà đi đắc đạo thành tiên. Mặc dù nói giữa thiên địa chỉ có thể có một cái Hồng Trần Tiên, có thể Hiên Viên bí cảnh bên trong là thế giới chân thật hình chiếu. Sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói Hạo Thiên Mật Cảnh cùng Thần Châu thế giới không phải cùng một cái thế giới. Từ Hiên Viên Hoa Vũ thực lực đáng sợ đến xem, tu vi cũng hẳn là Hồng Trần Tiên. Nháy mắt, quanh quẩn tại Lục Xanh đáy lòng bí ẩn cuối cùng giải khai. Lục Xanh xưa nay sẽ không cố ý ác ý phỏng đoán người khác người tâm. Nhưng Lục Xanh cũng tin chắc nhân chi sơ tâm đều là vì tư lợi người. Không có người nào trời sinh liền vĩ đại đại công vô tư. Làm một chuyện gì đều có nhất căn bản mục đích, chỉ là vì cứu vớt Thần Châu. Tráng sĩ chặt tay hy sinh Hiên Viên bộ tộc lý do này theo Lục Xanh có vẻ hơi trắng bệch. Như vậy, lại thêm thành tiên lý do này, hết thảy liền lộ ra hợp tình hợp lý nhiều. Hiên Viên bộ tộc đã có một cái thành công tiên nhân. Không thể nghi ngờ, bỏ qua cái trọng yếu nhất. Đối với Hiên Viên bộ tộc đến nói là một đầu có thể thực hiện thành tiên con đường. Năm đó Hiên Viên Hoàng Đế từ bỏ thiên hạ mà có thể thành tiên. Bây giờ, Hiên Viên Hoa Vũ hy sinh toàn tộc mà đắc đạo thành tiên. Năm đó thiên hạ là Hiên Viên Hoàng Đế nhất là quý trọng đồ vật. Hiện tại Hiên Viên bộ tộc cũng là Hiên Viên Hoa Vũ nhất là quý trọng đồ vật. Sở dĩ Viêm Hoàng Thiên Nhất mới có thể nói, đây hết thảy cũng là vì đắc đạo thành tiên. Tràng diện một trận trở nên rất yên tĩnh. Về sau chạy tới bốn tộc tộc nhân đều kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hoa Vũ. Lý do này đủ a? Đủ. Hiên Viên Hoa Vũ vì sao như thế khư khư cố chấp muốn dùng Hạo Thiên Kính phong ấn vô chi giới? Lớn nhất kẻ thu lợi vẫn là Hiên Viên Hoa Vũ a. Khi Hiên Viên bộ tộc mất đi sống yên phận chỗ thời điểm, chính là Hiên Viên Hoa Vũ đại triệt đại ngộ đắc đạo thành tiên lúc. Tốt một cái đại công vô tư Hiên Viên Hoa Vũ, một nháy mắt, được người tôn kính Hiên Viên Hoa Vũ hình tượng tại rất nhiều tộc đáy lòng của người ta sụp đổ. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không sẽ trở thành tiên. Dù là đối với thiên đạo phát thề cũng là như thế. Ta Hiên Viên Hoa Vũ vĩnh không thành tiên. Thiên Nhất giao ra chìa khóa, khai ra phía sau màn hắc thủ. Viêm Hoàng Thiên Nhất khóe miệng vỡ ra, một cái điên cuồng tiếu dung xuất hiện tại Viêm Hoàng Thiên Nhất trên mặt. Ta không giống bất hoặc như vậy ngu xuẩn. Oanh, không có nửa điểm dấu hiệu, một đạo bạch quang đột nhiên từ Viêm Hoàng Thiên Nhất trên thân sáng lên. Bạch quang sáng tỏ trình độ, thậm chí vượt qua thiểm điện gấp trăm lần nghìn lần. Tại quang mang sáng lên nháy mắt, Lục Xanh thân hình đã nhanh lùi lại. Cũng cơ hồ cùng một thời gian, chung quanh lục đại bất lão cảnh cao thủ cùng nhau nhanh lùi lại. Oanh, khủng bố bạch quang phóng lên tận trời. Phảng phất to lớn cây cột kết nối thiên địa, bầu trời vỡ vụn, rơi xuống vô số như vỡ vụn tấm gương giống nhau mảnh vỡ. Chạy nhanh tại cùng bạch quang lan tràn tốc độ làm thi đua. Chạy chậm, liền bị huyễn lệ bạch quang nuốt hết, sau đó tại trong bạch quang phi hôi yên diệt. Không biết qua bao lâu, bầu trời lần nữa hồi phục nhan sắc. Hạo Thiên Mật Cảnh phương đông khu vực đã một mảnh hỗn độn. Nếu như trước đó nơi này vẫn là lấp đầy linh khí tiên linh chi địa lời nói, như vậy giờ phút này chính là bố mãn mùi khét lẹt phế tích. Dưới chân tảng đá hóa thành như than cốc giống nhau đen kịt. Không trung trôi nổi đá núi phong cũng đã tan thành mây khói. Khôi phục tầm mắt Lục Xanh nhìn thấy một màn trước mắt lập tức hoảng sợ. Cái này uy lực nổ tung đều có thể so ra mà vượt đạn hạt nhân. Phương viên trăm dặm ở giữa dĩ nhiên toàn bộ bị phá hủy. Không sai biệt lắm như một tòa thành thị giống như hố sâu to lớn xuất hiện tại Lục Xanh trong tầm. Mát, bụi mù vờn quanh, khói đặc cuồn cuộn, phế tích trung ương cát bụi bên trong. Không ngừng nổ ra từng đoàn hồ quang điện, trôi nổi dày đặc bụi. Tại kim quang phủ lên hạ phẳng phất là dưới trời chiều dư huy giống nhau lộng lẫy. Hiên viên hoa vũ từng bước một từ phế tích bên trong đi tới. Mặc dù trên thân y phục đã phế phẩm, nhưng không có lộ ra nửa điểm chật vật, mà nhìn thấy hiên viên hoa vũ phảng phất không bị thương chút nào từ phế tích bên trong đi ra. Lục Xanh đáy lòng không khỏi lần nữa hít sâu một luồng lương khí. Là cái này, hồng trần tiên thực lực, a, tại dạng này dưới vụ nổ đều có thể toàn thân trở ra. Tất cả mọi người đều quay về chỗ ở đi. Ai cũng không cho phép đàm luận hôm nay sự tình. Hiên viên hoa vũ đi vào người trước. Đạm mạc biểu lộ phảng phất ngàn năm không thay đổi hàn băng. Từ bạo tạc đi tới hiên viên hoa vũ. Nói ra lời này uy thế như thiên đạo chúa tể giống nhau không cho cự tuyệt. Trước đó, hiên viên thôn tộc nhân thái độ đối với hiên viên hoa vũ là kính lời nói. Như vậy hiện tại đối với hiên viên hoa vũ chỉ để lại lòng tràn đầy sợ hãi. Không thể dùng uy vọng để các ngươi nói gì nghe nấy lời nói. Như vậy liền dùng thực lực để các ngươi không dám phản kháng. Hiên viên hoa vũ khinh thường với giải thích chính mình mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Hắn cũng không cần trước bất kỳ ai chứng minh. Trở lại tứ hợp viện, 6 người một lần nữa tụ lại với nhau. Cái này 16 người tâm tình so với lần trước đến càng thêm bị đè nén. Chư vị đối với chuyện ngày hôm nay thấy thế nào? Nguyên Thiên Linh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Viêm Hoàng Thiên Nhất tự bảo mặc dù cho bọn hắn tạo thành đả kích cường liệt. Nhưng cái này xung kích ra không có nói ra hiên viên hoa vũ muốn thành tiên xung kích tới lớn. Ta cảm thấy Viêm Hoàng tộc trưởng nói có thể là thật. Quân Bất Khí than khẽ. Năm đó hiên viên hoàng đế đúng là từ bỏ thần châu trung chủ thân phận mới lấy đắc đạo thành tiên. Càng là quý trọng đồ vật, từ bỏ quyết tâm liền càng gian nan, liền giống với năm đó Gia Cát Võ Hầu, biết rõ từ bỏ nhập thế liền có thể đạt được thành tiên. Hắn lại việc nghĩa chẳng từ nan nhảy vào loạn thế vũng bùn bên trong. Dùng thành tiên cơ hội đổi lấy thần châu niết bàn trọng sinh. Vũ Lâm Linh là không biết mình như thế nào thành tiên. Sở dĩ rơi vào đối với trường sinh trong khát vọng mà rơi nhập ma đạo. Mà đối với hiên viên hoa vũ đến nói, khả năng chính là phong ấn vô chi giới chính là thiên đạo đối với khảo nghiệm đi. Phong ấn vô chi giới là đối khảo nghiệm của hắn, mà hiên viên bộ tộc cũng là hắn vô pháp bỏ qua đồ vật. Là vì thiên hạ chặt đứt chính mình hết thảy ràng buộc, vẫn là vì ràng buộc mà từ bỏ lần này cơ hội. Là hiên viên hoa vũ cuối cùng khảo nghiệm, vô lượng thiên tôn, hắn muốn hay không thành tiên. Thiên đạo đối với khảo nghiệm là cái gì bần đạo ngược lại không thắng lo lắng. Coi như không có một cái hiên viên thôn, không phải còn có chúng ta năm đại thánh địa a? Coi như hiên viên hoa vũ là hồng trần tiên. Chúng ta không phải còn có một cái lỗ phu tử à? Bần đạo càng lo lắng chính là hiên viên hoa vũ có thể hay không đem chúng ta cũng liền cùng hiên viên thôn cùng một chỗ hiến tế. Nơi này là hạo thiên mật cảnh, thiên đạo pháp tắc đều ở hiên viên hoa vũ điều khiển bên trong. A-di-đà Phật, Vân Miểu chắp tay trước ngực nhẹ giọng ngâm nói, hẳn là sẽ không. Coi như hiên viên hoa vũ muốn đem hiên viên thôn hiến tế. Đa số tộc nhân vẫn là sẽ được đưa đi thần châu sinh hoạt. muốn không có chúng ta che chở, Hiên Viên thôn thật sẽ diệt tộc vong loại. Ta nghĩ, coi như Hiên Viên Hoa Vũ có lòng này, cái kia hắn còn phải có thực lực này đi. Lục Xanh nhẹ nhàng nắm vuốt chén trà, ánh mắt mê ly ung dung nói. Nháy mắt, Quân Bất Khí cùng Nguyên Thiên Linh tò mò nhìn Lục Xanh. Trong mắt tinh mang chớp động, đáy lòng đã hiện lên hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục